Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, cho dù là làm chuyện xấu, người nam nhân này vẫn là trước sau như một quang minh lỗi lạc tư thái. Bọn họ ở một nhà khách sạn phòng nội, góc độ này khai cửa sổ thật sự là xem rất rõ ràng. Thanh tú thiếu nữ vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, ngã ngồi ở đống rác bên. Đôi tay siết chặt góc áo. Các ngươi phải đối ta làm cái gì? Ninh Vi Vi đều mau khóc ra tới. Sớm biết rằng nàng liền không nên đi dạo. Đã sớm hẳn là kêu Phó Vũ hoặc là Lạc Thần tới đón chính mình. Cũng không đến mức sẽ tới hiện tại tình trạng này. Mà ở nàng đối diện, là vài cái nam nhân. Mỗi người đều không có hảo ý mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Bước chân đang ở tới gần nàng. Nhìn qua chính là một cái thực bình thường nữ hài tử. Không có nửa điểm đặc thù địa phương. Này phúc trường hợp cũng không có làm người muốn nhìn đi xuống xúc động. Chu Dịch thu hồi tầm mắt, tay phải ở trên mặt bàn khấu khấu, hơi hơi mỉm cười, cho nên ta quyết định thử xem, thuận đường giúp ngươi báo một chút thù. Hắn nguyên tưởng rằng như vậy chính mình chú ý điểm sẽ dừng lại ở Ninh Vi Vi trên người. Rốt cuộc hắn đối với Ninh Vi Vi vận khí vẫn là có loại nửa tin nửa ngờ hứng thú. Nhưng là hắn tầm mắt lại dừng ở trước mắt cái này nữ hài trên người. Chu Khải Tuyết đem nàng sinh đến quá xinh đẹp, Kim San lại dạy cho nàng quá nhiều phong lưu ý nhị. Ánh đèn chiếu vào nàng sườn mặt thượng, da thịt thắng tuyết, cả người rõ ràng gần trong gang tấc, lại như cách đám mây. Đáp ở bên cửa sổ mượt mà ngón tay kiều nộn như hoa nhụy. Kim Lộ lẩm bẩm nói, nếu có thể đơn giản như vậy liền giải quyết rớt nàng lời nói. Ta đã sớm là Mani thân là nữ chủ, ở nam chủ không có giải quyết xong dưới tình huống. Vô luận Kim Lộ làm cái gì, Ninh Vi Vi đều không chết được. Tỉ như, rõ ràng mũi đao là hướng về Ninh Vi Vi. Nhưng là cuối cùng không thể hiểu được lúc sau liền thọc vào chính mình ngực. Đau còn chưa tính, còn muốn xem một đám nam chủ vây đi lên quan tâm lông tóc không tổn hao gì Ninh Vi Vi. Quả thực bực đến muốn chết, bất quá nói trở về. Chu Dịch thật đúng là không có đạo đức điểm mấu chốt a. Nam chủ quang hoàn đối thượng nữ chủ quang hoàn. Nói không chừng thật là có trò hay xê monster nàng bỗng nhiên ngửa đầu. Hừ lạnh một tiếng, ta muốn cùng mụ mụ cáo trạng, ta chính là ở giúp tiểu nghiên hết giận a. Nam nhân mỉm cười, nhất phái thong dong đạm nhiên, cuốn lên tay áo thủ đoạn sạch sẽ cực kỳ. Hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, tiểu nghiên nếu là cáo trạng nói liền quá đả thương người, tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái chết biến, thái hư thật sự, rõ ràng chính là ngươi trước đem địa chỉ nói cho nàng. Bằng không nào có phiền toái nhiều như vậy sự tình, Kim Lộ Bang Kỷ liền đem vuốt nàng đầu mỗ chỉ. Tay cấp đánh rơi xuống, ha hả lạnh lùng cười, người rõ ràng chính là vì cấp chính mình tìm việc vui. Người này chính là cái này cá tính, lại nói tiếp có thể do chính mình ác liệt nhiều. Không, lần này tiểu nghiên thật là hiểu lầm ta, bị nàng đánh tay. Chu Dịch không khí cũng không giận. Chỉ là đem tay thu trở về, thành tâm thành ý, nói, ta lần này thật là vì đền bù ta khuyết điểm, giúp tiểu nghiên hết giận mà thôi, vậy ngươi tìm những người này muốn làm gì? Kim Lộ ghé vào cửa sổ, đám kia nam nhân hiển nhiên cũng không phải làm quán loại chuyện này người. Một cái hai mặt nhìn nhau, như là đối Ninh Vi Vi tiếng khóc rất là không đành lòng. Nếu không có người đưa tiền. Bọn họ thật đúng là không nghĩ khi dễ như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử. Cầu xin các ngươi buông tha ta được không? Các ngươi đòi tiền nói ta trên tay còn có điểm tiền. Cầu xin các ngươi, Ninh Vi Vi đã sợ hãi. Trong miệng chỉ còn lại có xin tha. Cầu xin các ngươi buông tha ta. Ta bảo đảm sẽ không báo nguy. Sợ hãi nữ hài như là vẫn luôn chấn kinh đáng yêu miêu mễ. Hoa ở đống rác bên. Vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn trước mắt mấy nam nhân, không biết vì cái gì, ở như vậy dưới ánh mắt, các nam nhân đều có chút không đành lòng, cầm đầu một người nam nhân trần chờ một lát, ngẩng đầu, phía trên cửa sổ đứng Chu Dịch khóe miệng mỉm cười. Một bộ con em quý tộc yêu nhã bộ dáng. Cho dù là mỉm cười, cũng như cũ làm người Hàn khí ứa ra. Cái này cố chủ vừa thấy liền không phải đơn giản nhân vật. Mỹ nhân cùng mệnh so sánh với, vẫn là mệnh quan trọng nhiều. Nam nhân khẽ cắn môi, hướng về phía dưới người phất phất tay. Động tác nhanh lên, mặc kệ nói như thế nào. Trước không cần đắc tội người nọ tương đối hảo. Đứng ở cửa sổ người nào đó đôi mắt lại hơi hơi tối sầm lại. Rõ ràng đều là chút vết đao liếm huyết người. Cư nhiên còn sẽ bởi vì một cái thiếu nữ tiếng khóc mà do dự. Ninh Vi Vi trên người quả nhiên thực không thích hợp. Kim Lộ không có lừa chính mình. Nhìn những người đó động tác. Chu Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn trước mắt nữ hài tử. Trong miệng chậm rãi nói. Chuẩn bị chụp điểm thú vị ảnh chụp cho ngươi. Sau đó Tiểu Nghiên liền có thể cầm ảnh chụp, uy hiếp nàng đừng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nam nhân thở dài một hơi. Nói, đáng tiếc, Tiểu Nghiên đều không muốn tiếp thu ta thiện ý, ha ha. Muốn hay không đánh cuộc, thiếu nữ thấu lại đây, lúm đồng tiền như hoa. Tuy rằng nói biết như vậy thu thập không được nữ chủ. Nhưng nhìn sảng liền rất vui vẻ a. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta đánh cuộc ngươi hôm nay tuyệt đối chụp không được ảnh chụp nếu ta chụp đâu. Ngoặc kép, nàng cười rộ lên rất đẹp. Chu Dịch nhìn nàng, trong miệng nói, nếu ta thật sự chụp tới rồi nói. Ngươi liền đem ngươi mô tô cùng kia chiếc người khác đưa cho ngươi màu đỏ xe thể thao tặng cho ta. Đi, này tiểu cô nương kỵ mô tô bộ dáng thật là có điểm soái khí tiêu sái. Kia chiếc mô tô cùng màu đỏ xe thể thao rõ ràng chính là nàng trong lòng hảo. Cứ việc chính mình cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng là thân là một cái có ác thú vị trưởng bối. Hắn vẫn là thập phần vui nhìn đến Kim Lộ sầu đến nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ. Hảo, nếu ngươi không có chụp đến ảnh chụp, ngươi liền phải đưa ta một chiếc Lamborghini làm thành niên lễ vật. Khoảng cách nàng thành niên cũng liền hơn 10 ngày, nàng ở giữa hè sinh ra, minh diễm đại khí, hoạt bát nhiệt liệt, tựa như cái kia thời tiết giống nhau. Nam nhân đầy mặt mỉm cười, tiểu hài tử như vậy vật chất không tốt lắm money, liền nói có đáp ứng hay không là được. Đừng bà mụ mụ, cùng cái đàn bà giống nhau. Chu Dịch, lại bị nghẹn họng, cái này tiểu hỗn cầu. Sớm hay muộn nói cho Chu Khải Tuyết. Làm Chu Khải Tuyết hảo hảo quản giáo. Những người này càng ngày càng đến gần rồi. Ninh Vi Vi đơn giản không hề dãy dụa. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Đang ở nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm. Bỗng nhiên một đạo lười biếng thành thục giọng nam không biết từ địa phương nào truyền đến lại đây. Nhiều người như vậy khi dễ một nữ hài tử có điểm qua đi. Chương 67 mọi người theo tiếng nhìn lại. Có một cái dáng người cao gầy nam nhân lúc này mới tự âm u chỗ lười nhác mà duỗi cái eo. Nguyên bản tới có chút mê mang đôi mắt ở mở nháy mắt liền trở nên như ưng giống nhau sắc bén sáng. Ngời, đối nữ hài tử ra tay thật là thực không xong a, hắn đá bên chân rác rưởi. Chậm gì gì mà mở miệng nói, nam nhân trên người quần áo cũng không có thực sạch sẽ. Nhưng là lại có một cổ mạc danh tiêu sái tự do ý vị. Làm người trong nháy mắt đều không rời mắt được. Lúc này, này ngõ nhỏ như thế nào còn có người. Mọi người sửng sốt, ngoặc kép, ngươi là ai? Ngoặc kép, 75 money cùng với nam nhân lời nói. Trên lầu lẳng lặng nhìn một màn này thiếu nữ trong miệng nhẹ nhàng nói. Quốc tế lính đánh thuê, danh hiệu 75, sinh ra ở C quốc. Đừng hỏi này bổn Mary Su Văn bên trong vì sao còn có cái lính đánh thuê. Đầu năm nay, nếu là Mary Su Văn bên trong không có cùng quốc tế hóa nối đường dây nam chính đều cảm thấy theo. Không kịp chào lưu, Chu Dịch nhìn bên người nữ hài, thiếu nữ đôi mắt hơi hơi rũ. Loại này góc độ cũng không có cách nào thấy rõ ràng cặp mắt kia chung cảm xúc. Kim Lộ vẫn luôn nhớ rõ người này. Phó Vũ, Lạc Thần, Trương Hạo Thiên đều là chút đầu óc có vấn đề ra hỏa. Mỗi lần đều là bọn họ ra tay liệu lý chính mình cái này ác độc nữ xứng. Thậm chí ở lần nọ luân hồi, Chu Dịch cũng hạ đi ngang qua sân khấu. Nàng lần đó thật quá đáng. Tâm thái liền cùng điên rồi giống nhau. Đã chết như vậy nhiều lần. Sớm đã mất đi lý trí. Động khởi tay tới đã không để bụng có thể hay không thương tập vô tội. Nàng nắm giữ như vậy nhiều tiền tài. Lại không có bất luận cái gì thế lực. Nhưng rất nhiều người thích tiền. Thích đến nhận chức từ nàng tới khống chế. Trong đó dễ dàng nhất chính là tìm lính đánh thuê. Nàng tìm được rồi người nam nhân này. Cười rộ lên lộ tiêu chuẩn 8 cái răng. Dùng tên giả vì, Bạch Lang, lính đánh thuê. Hóa trang kỹ thuật cũng rất lợi hại. Giấu ở nàng, sau đó ở cuối cùng kia một thương liền thẳng tắp mà chạy đến nàng trái tim chỗ. Nam nhân lúc ấy cũng không có cười. Chỉ là hơi hơi liễm mắt. Nàng vẫn luôn nghiêng đầu an tĩnh mà nhìn hắn. Hắn lại chật vật mà tránh đi nàng tầm mắt, thẳng đến nàng chậm rãi quỳ xuống. Chết đi, đó là duy nhất một lần. Liền Kim Lộ đều làm không rõ ràng lắm cái kia dũng cảm đến không chỗ nào sợ hãi nhân vì cái gì kia. Một lần liền xem nàng cũng không dám mân y tấm tác. Thật là có vài phần lãng mạn phim thần tượng bé kết cục cảm giác a. Người nhận thức hắn, không quen biết, liền tên thật cũng không biết. Kim Lộ thu hồi tầm mắt, dù sao cũng chính là thuê đưa tiền quan hệ, so pháo hữu thuần khiết nhiều đi, nàng lúc ấy cùng kẻ điên không có gì hai dạng khác biệt. Nào còn có tâm tư yêu đương, hơn nữa bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Vì thế nàng quay đầu, nhìn người nào đó nheo nheo mắt, Lamborghini Chu Dịch vẫn duy trì vô cùng yêu nhã lễ phép mỉm cười. Rất là chuyên chú mà nhìn dưới lầu kia chàng trò khôi hài. Trong miệng thong thả ung dung nói, người này đánh nhau rất lợi hại, Lamborghini, Ninh Vi Vi vận khí xác thực hảo, Rolls-Royce. Không phải Lamborghini sao, bốn mắt nhìn nhau, ngọa táo, cái này tiểu hỗn cầu. Thì em thật đúng là Chu gia tiểu tề tử a, đầu óc chuyển bay nhanh, khác cái gì đều sẽ không, liền sẽ hấu người. Chu Dịch nhất quán thong dong không sợ trên mặt rốt cuộc có một tia biến hóa. Tựa hồ có điểm xấu hổ. Hắn thanh thanh giọng nói. Thanh thanh thật thật mà buông tay. Nói, ân, ta trên tay không như vậy nhiều tiền. Chu gia vốn dĩ liền không phải cái gì phú quý đại gia. Bằng không Chu Khải Tuyết năm đó cũng không cần cùng Ninh Duy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Gây dựng sự nghiệp, hắn tuy rằng y thuật không tồi. Kiếm cũng không ít, nhưng là lập tức lấy ra mấy trăm hơn 1.000 vạn mua một đài xe. Thật sự là có điểm khó xử. Lại nói tiếp, gần nhất kiếm tiền vẫn là bởi vì đi theo Kim Lộ đầu kia mấy chỉ cổ phiếu. Đương nhiên, tiêu hết tích tụ cũng là ở giúp cái này tiểu gia hỏa cắt đứt đến từ Trương Hạo Thiên nhân thủ. Kim Lộ chống cằm, đôi mắt chớp chớp, sau đó liền vui vẻ. Nàng thiếu chút nữa đã quên Chu Dịch cùng 75 đều là người nghèo sự thật. Nàng mấy năm nay kiếm tiền quá dễ dàng, căn bản không nghĩ tới điểm này. Bị tiểu bối làm càn cười nhạo cảm giác nhưng không tốt lắm a. Đặc biệt cái này tiểu gia hỏa hết sức vui mừng, cười đến đều cong eo, mới khoa trương mà cười 2 giây, liền ở Chu Dịch nheo nheo mắt, chuẩn bị làm điểm gì đó thời điểm. Người nào đó cũng đã chính mình thẳng khởi eo, nháy mắt thu liễm sở hữu ý cười, chạm hảo, ngửa đầu, dùng tràn ngập khinh thường ánh mắt đảo qua hắn toàn thân. Động tác liền mạch lưu loát, đều không mang theo tạm dừng, cuối cùng cười nhạo một tiếng, ngạo mạn lại lãnh khốc mà phun ra 2 chữ, nghèo bước, Chu Dịch, nàng nói cái gì, hắn nhìn trước mắt thiếu nữ liền trên mặt mỉm cười đều đã không nhịn được. Lần đầu cảm thấy chính mình huyết áp còn có thể cao thành như vậy. Hút khí, hơi thở, nhịn xuống, ngàn vạn không thể động thủ. Đây là hắn cô thân sinh thằng nhãi danh. Thân sinh, có huyết thống, hắn biểu muội còn không có thành niên. Bất quá nói trở về, Chu Dịch miễn cưỡng đem ánh mắt từ Kim Lộ trên người rời đi. Ngồi dậy, nhìn về phía dưới run bần bật Ninh Vi Vi. Ánh mắt thâm thúy, không thể không thừa nhận, rõ ràng Ninh Vi Vi cũng không có rất đẹp, nhưng lại mặc danh mà hấp dẫn chính mình, thậm chí liền tim đập đều ở gia tốc nhảy lên. Cái này phản ứng, cùng hắn gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình khi giống nhau như đúc. Nếu không có gặp được Kim Lộ, nếu Kim Lộ không có nói tỉnh chính mình, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ tiếp cận cái kia thiếu nữ. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Ninh Vi Vi, biểu tình đã trở nên cảnh giác. Cái này thiếu nữ bên người còn có vài cái giá trị con người xa xỉ. Rất lợi hại nam nhân, nếu thật là nói như vậy, liền cái này nữ hài tử liền thật là đáng sợ. Không, nam nhân đôi mắt chậm rãi nhiễm thận trọng cùng hứng thú. Có lẽ đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút phía dưới người đã bị đột nhiên xuất hiện nam nhân phóng. Đổ, tên kia ngậm một cây yên, như có như không đảo qua trên lầu nào đó khách sạn phòng. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn, là một kiện rất thú vị sự kiện. Cái kia, thiếu nữ cổ đủ dũng khí mở miệng, nhu nhu nhược nhược lại ngoài ý muốn dễ nghe thanh âm ở hắc ám một góc vang lên. Hết chương.